bản dịch thơ của Trần Trọng Sang. Bài thơ này một chút cũng không hoa lệ, nhưng khiêm tốn rõ ràng. Cửu biệt gặp lại buồn vui đan xen, cảm khái sinh ly tử biệt, câu câu tả cảnh, lại câu câu trong thê lương hàm chứa chân tình. Khi vừa đọc xong, mọi người bị bài thơ này chấn động, nhưng sau khi phản ứng lại thì mới thấy bài thơ này cùng với người và khung cảnh hiện tại không có quan hệ gì. Người đang ruổi ngựa trên đường rừng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua bên này. Lưu Thanh Tùng quăng chén rượu trong tay, nhấc bước chạy đi, vừa chạy vừa la. Tố Đại Hiệp, đã lâu không thấy, uống một chén đi. Trần Huy ngạc nhiên hỏi, ơi, sao hắn lại chạy đi rồi? Đây đến tột cùng là ai thắng? Người của Thái Y Thự thì thấy mãi cũng thành quen. Khi nói chuyện với Lưu Thanh Tùng, ngàn vạn lần không thể quá nghiêm túc, bởi vì người vĩnh viễn không thể nào đoán được trọng điểm của hắn là ở đâu. Lưu Thanh Tùng chạy tới trước mặt của Tô Phục, nhảy nhót nói, ngươi đã trở lại, Nhiễm Nhan nhớ ngươi muốn chết đó. Sắc mặt của Tô Phục khẽ dịu xuống. Tuy rằng trong lòng hắn biết lời này không phải là sự thật, nhưng nghe xong cảm giác cũng không tệ. Hắn và Lưu Thanh Tùng nói là quen thì rất ít nói chuyện, nói không quen thì tính thời gian nhận biết nhau cũng có 7-8 năm. Từ khi Tiêu Tụng đuổi bắt hắn, hai người cũng đã có giao tiếp. Trong đó có một lần, nếu như không phải Lưu Thanh Tùng quá không đáng tin cậy, làm chuyện tào lao, Tiêu Tụng nói không chừng đã thật sự tóm được hắn. Suy nghĩ một chút, Tô Phục xuống ngựa. Tô Đại Hiệp, ngươi vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Ngươi không biết đâu, mấy ngày ngươi không có ở đây, cuộc đời của ta buồn tẻ tới cỡ nào. Cửu Lan không có tình địch nào mạnh hết, hai người bọn họ sống chung quá thuận lợi rồi. Ta có chút không quen, ngươi lần này trở về là tới gặp Nhiễm Nhan hả? Lưu Thanh Tùng vừa nói chuyện, vừa nhìn giáo giác vào trong xe. Tô Phục nói, ta đưa Hủy Tử về nhà. Lưu Thanh Tùng cười ha ha, gật mạnh đầu, nói, không nghĩ tới, ngươi cái khối băng này, vậy mà cũng rất có tình thú. Chuyện tư bôn với công chúa như vậy mà cũng làm được. Nhà thánh thượng nhiều công chúa như vậy, mà ngươi lại cướp ngay người chưa mọc hết răng. Phẩm vị thật là quá giống ta à. Tô Phục lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lưu Thanh Tùng rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, không bát quái, không điên ma, không thành hoạt mà. Đây là bản tính con người, cả Nhiễm Nhan cũng hỏi qua, huống chi là ta. Tô Phục hỏi, nàng từng hỏi qua sao? Lưu Thanh Tùng sáng mắt lên, thầm nghĩ, có cửa rồi. Rồi vội vàng nói, đương nhiên, nàng biết ngươi đi, khóc lóc thảm thiết đó. Tô Phục không chút do dự lật tẩy hắn, nàng sẽ không khóc. Đúng vậy, nàng ấy đổ máu không đổ lệ. Ngươi cũng biết, nàng ở trong trạng cung biến kia thiếu chút nữa là bị người chém chết rồi. Ta còn nghĩ ngươi như thế nào lại thấy chết mà không cứu, té ra là mang công chúa. Lưu Thanh Tùng cảm thấy hơi thở lạnh băng của Tô Phục, cho rằng hắn để ý chuyện bát quái, vội vàng sửa lời nói, mang theo công chúa ra xa nhà. Tô Phục là ngay hôm 15 tháng 8 đó, khi Bách Quan cùng Mệnh Phụ đều đang tham gia yến hội, mang Tấn Dương công chúa rời đi. Sau đó, Lý Thế Dân sức đầu mẻ trán, nổi cơn giận lôi đình, làm chúng cung tỳ run sợ. Bọn họ không dám bẩm báo, dù sao làm mất công chúa cũng là tử tội. Bọn họ mới mạo hiểm thông đồng lời khai với nhau, chờ hỏa khí của Lý Thế Dân hơi dịu lại, mới đi bẩm báo là không thấy công chúa. Đám người tự cho là thông minh này đương nhiên không có kết cục tốt, nhưng may mắn là để Tô Phục có thể nhẹ nhàng rời đi Trường An. Nàng... Tô Phục muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

nhón chân lên muốn kéo tay hắn, lại có chút cố sức. Tô Phục hơi khom lưng, rũ tay xuống thấp hơn. Bàn tay nhỏ mềm mại của Nhược Nhược chỉ có thể nắm lấy ngón trỏ của hắn. Đừng sợ, ta dẫn ngươi đi xem bệnh. Nói xong, lôi kéo Tô Phục vào trong nhà. Người gác cổng đầy mặt kinh ngạc. Tiểu nương tử nhát gan, bình thường thấy người lạ đều sợ hãi trốn đằng sau. Hôm nay lại lớn mật đến khó hiểu như vậy. Chẳng lẽ tuổi còn nhỏ mà đã thích Tuấn Mỹ Lan Quân? Nghĩ nghĩ một chút, người gác cổng quay người lại, mới thấy hai tiểu gia hỏa đang dán chân tường lủi ra, vội vàng nói: Hai vị tiểu lang quân, sao cũng chạy ra nữa rồi? Gần một tháng qua, ba tiểu chủ tử càng ngày càng thông minh, càng làm cho nhiệm vụ gác cổng của hắn đây càng ngày càng gian khổ. Ba cái tiểu gia hỏa cứ ba ngày hai đầu tìm đủ cách lủi ra bên ngoài. Tiêu lão nhị ngước lên, nhíu mày, biểu môi nói: Ngươi không phát hiện không được hả? Ai ui, tiểu tổ tông của ta, hôm nay ta mà không phát hiện ra ngài, ngày mai ngài có thể sẽ không nhìn thấy ta nữa đó. Người gác cổng đau đầu, nếu mà làm hài tử đi lạc, Tiêu phủ sao có thể tha cho hắn được. Ba thị tỳ ở bên trong vội vàng chạy ra: Tiểu lang quân, tiểu nương tử. Người gác cổng nhẹ nhàng thở ra, cũng không quản hai cái tiểu gia hỏa kia nữa, xoay người, vội vàng đưa Tô Phục vào trong phòng ngồi xuống. Sau khi rót trà, nói: Thỉnh khách quý chờ một chút, ta lập tức sai người đi bấm báo với phu nhân. Một thị tỳ dỗ Nhược Nhược: Tiểu nương tử, trở về cùng nô tỳ đi. Nhược Nhược lại không để ý tới nàng ta, chỉ nghiêng đầu hỏi Tô Phục: Ngươi không thoải mái ở đâu vậy? Hai tiểu gia hỏa kia thấy Mùi Mùi còn ở chỗ người gác cổng, lập tức cũng đòi đi đến chỗ người gác cổng. Tiêu lão nhị đã gân cổ gào lên, Tiêu lão đại hốc mắt đã hồng hồng. Mắt thấy mưa gió sắp tới, hai thị tỳ sợ tới mức không dám không cho, vội vàng ôm bọn họ vào phòng. Một thị tỳ khom người thỉnh tội: Thỉnh quý khách thứ lỗi, mấy tiểu lang quân có lẽ là thích ngài, một hai phải tìm ngài chơi. Tô Phục đáp: Không sao. Ba thị tỳ ngồi quỳ ở một bên, thường xuyên nhìn trộm Tô Phục. Ngoại trừ lang quân của nhà bọn họ, các nàng thật sự chưa từng gặp qua nam nhân nào tuấn mỹ như thế. Tiêu lão nhị bước từng bước tới trước mặt Tô Phục, xếp bằng ngồi xuống bên cạnh hắn, ngửa đầu hỏi: Ngươi biết bắt ếch xanh không? Tô Phục do dự một chút rồi gật gật đầu. Tiêu lão nhị tiếp tục hỏi: Vậy ngươi tới tìm mẫu thân ta là để xem bệnh sao? Tô Phục không giỏi nói chuyện, huống chi trước mặt lại là mấy đứa nhóc con, đành phải lên tiếng: Ừ. Ngươi không thoải mái ở chỗ nào vậy? Nhược Nhược lại hỏi, đề tài rốt cuộc lại vòng về điểm bắt đầu. Tiêu lão đại ở một bên nãy giờ không nói chuyện, lúc này lại quay đầu hỏi thị tỳ bên cạnh: Hắn đẹp hay là ai da của ta đẹp? Ngay trước mặt Tô Phục, thị tỳ nói đẹp cũng không phải, không đẹp cũng không phải, ậm ừ một lúc lâu, chỉ có thể nói: Mỗi người đẹp mỗi kiểu. Tiêu lão đại bắt đầu rối rắm, nhìn Tô Phục, nước mắt lóng lánh như muốn rơi ra, méo máu nói: Ngươi thích chúng ta không? Đối mặt với ba cái tiểu khả ái phấn điêu ngọc trác, Tô Phục có thể nói không hay sao? Hắn chỉ có thể gật gật đầu. Khinh Tùng Thúc nói, Mẫu Tần đang chờ một lang quân đẹp hơn A Dạ, sau đó sẽ mang theo chúng ta đi tái giá. Tiêu Lão Đại bất chợt nói một câu kinh người, làm ba thị tỳ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trong đó, một thị tỳ vội vàng tiến lên giải thích với Tô Phục. Khách quý, xin thứ lỗi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngốc vô kỵ. Đại Lang Quân, chúng ta trở về đi. Nhược Nhược lại khóc òa lên, nhìn Tô Phục nói, ta không trách ngươi. Ca ca, sau này chúng ta không được gặp lại A Dạ sao? Tiêu Lão Nhị xoa xoa cái mặt bánh bao, mê màng hỏi, tái giá là gì? Tô Phục cực kỳ quẩn bách. Trước kia, khi hắn còn ở cùng Tấn Dương công chúa, mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Bởi vì tuổi của nàng lớn hơn ba đứa này một chút. Hơn nữa, bản thân nàng là một tiểu cô nương rất văn tĩnh hiểu chuyện. Làm gì có nhiều ý nghĩ kỳ kỳ quái quái như thế này? Tái giá chính là sau này hắn là A Gia của chúng ta. Bản thân Tiêu Lão Đại có lẽ cũng không hiểu rõ hàm nghĩa của tái giá, cho rằng tái giá chính là đổi đi lão cha. Tiêu Lão Nhị ra vẻ hiểu rõ, gật gật đầu, chuyển hướng Tô Phục hỏi, vậy người tức mẫu thân sao? Thị tỳ nhìn không được bật khóc, Tiểu Lang Quân, cầu ngài cùng nô tỳ hồi hậu viện đi ạ. À. Chỉ mới có một giây mà đã đổi một cái cha, không biết đợi lát nữa sẽ còn kéo ra chuyện gì. Đến lúc đó, ngày lành của các nàng liền chấm dứt. Các nàng có thể không khóc được sao? Nhìn mấy thị tỳ khóc như hoa lê dính hạt mưa sau một lúc lâu, Tiêu Lão Đại mới gật gật cái đầu tự phụ của bé, bò dậy kéo tay của Nhược Nhược nói, muội muội đừng khóc, lát nữa ca ca bắt ếch xanh cho muội. Nhược Nhược thúc tha thúc thích đi theo hắn ra ngoài, vừa đi vừa nghẹn ngào nói, nhưng muội vẫn muốn A Gia. Tiêu Lão Nhị vội vàng chạy theo sau, túm lấy bàn tay khác của Tiêu Lão Đại, nói, ca ca, bỏ mặc A Gia mới của chúng ta sao? Gương mặt hàn băng ngàn năm của Tô Phục đã tan vỡ, biểu tình vạn phần xuất sắc. Ba cái đứa này thật sự là hài tử sao? Tuổi còn nhỏ đã biết nhiều như vậy thì thôi đi, nhưng chúng toàn biết cái gì vậy? Ba đứa nhóc vừa làm ầm ĩ vừa chạy mất, trong phòng tức khắc mang vẻ an tĩnh dị thường. Tô Phục rũ mắt, nhìn chằm chằm nước trà đã không còn bốc hơi trước mặt, vươn tay bưng lên. Không biết đã bao lâu, hắn đã không còn ăn đồ qua tay người khác nữa, không uống nước của người khác đưa nữa. Lúc đầu, chỉ là vì cẩn thận, sợ bản thân có một ngày bị qua cầu rút ván, cho tới bây giờ đã biến thành một thói quen vô thức. Hắn buộc chính mình nhấp một ngụm. Bỗng nhiên lỗ tai hơi động, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc kia. Tay bưng chén hơi rung lên, nước vẩy ra vài giọt. Bước chân kia quá quen thuộc. Trước kia hắn mỗi ngày đều dựa bên ngoài bờ tường Tiêu phủ, muốn nghe thấy một lần mới có thể an tâm. Tiếng bước chân dừng bên ngoài. Tô Dược Sư. Thanh âm thanh lãnh vẫn như trước kia. Tô Phục bỗng nhiên cảm thấy chỗ trống trong lòng mình tràn đầy. Rời đi mấy năm nay, thứ phản phất bị thiếu đi chính là ba chữ mà nàng nhẹ giọng gọi ra này. Ngược sáng, Tô Phục nhìn thấy một phụ nhân thành thục mỹ lệ. Nàng càng động lòng người hơn so với trước kia. Biểu tình trên mặt vẫn không phong phú, nhưng khi nàng cười nhẹ, vẫn có thể trêu chọc được tiếng lòng của hắn. Tô Phục đứng dậy, hơi chắp tay. Hiến Lưu phu nhân. Nhiễm Nhan cười tươi hơn. Ta phải sửa trị hai cái tiểu tử kia nên mới đến chậm. Vào trong sảnh nói chuyện đi. Tô Phục gật đầu. Con đường trong vườn nhỏ hẹp, hắn cùng nàng cách nhau bất quá một thước, có thể ngửi được hỗn hợp hương sữa cùng hương bội lan nhàn nhạt trên người nàng. Nghe nói năm ấy nàng bị thương, có nghiêm trọng không? Tô Phục chủ động gợi chuyện một cách khó khăn. Nhiễm Nhan đáp, cũng không phải tổn thương gì ghê gớm. Hơn nữa, trời xui đất khiến năm đó ta lại cứu được cửu hoàng tử. Hiện giờ hắn thành thái tử, ta cũng được quan tâm. Tô Phục không có nghĩa vụ nhất định phải bảo hộ nàng. Nhiễm Nhan biết, nếu nói tình hình thực tế, hắn nhất định sẽ áy náy, cho nên mới giấu đi vài chuyện. Cùng Tiêu Tụng ở bên nhau đã lâu, nàng cũng dần dần học được cách nên xử sự thế nào. Hai người một đường không nói chuyện, vẫn như trước kia, an tĩnh mà lại không xấu hổ. Đi vào trong sảnh ngồi xuống, Nhiễm Nhan hỏi. Nghe nói huynh cùng Tấn Dương công chúa. Hôm nay ta đưa nàng ấy về. Chỉ là ta thấy nàng không còn bao nhiêu thời gian, nên mang nàng ấy đi xem danh sơn đại xuyên mà thôi. Tô Phục ngắt lời Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan đã làm vợ người ta, hắn cũng không biết giải thích những chuyện này thì có lợi gì, chỉ là đơn thuần không muốn nàng hiểu lầm. Đối thoại của hai người lại lần nữa kết thúc. Trước kia, Tô Phục rất thích cảm giác yên tĩnh mà an tâm như thế này. Hiện giờ vẫn thích, chỉ là không biết vì sao cứ muốn nói gì đó với nàng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại chỉ có trầm mặc. Nhiễm Nhan nhìn sắc trời, nói: cũng sắp trưa rồi. Trước kia ta đã ăn thịt nướng của huynh, nhưng huynh chưa từng ăn thử đồ ta làm. Đã nhiều năm không gặp, để ta chiêu đãi huynh một lần đi. Tô Phục thấy nàng đứng dậy, cũng đứng dậy, ngăn cản: không cần, ta có chút việc gấp. Đôi mắt trầm tĩnh của Nhiễm Nhan phảng phất như trong khoảnh khắc liền biết rõ hắn nói dối. Nàng đến gần Tô Phục. Huynh hình như chưa bao giờ thay đổi, nhưng mấy năm nay ta lại thay đổi rất nhiều. Huynh vẫn không biết nói dối, ta biết mà. Tô Phục nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc. Trừ một lần tới gần như thế này trong ảnh mai am ở Tô Châu, đã không còn lần nào khác. Hắn cảm thấy tim mình đập như sóng, oanh oanh đến nỗi trong đầu trống rỗng. Khó khăn lắm hắn mới kéo được thần hồn của mình trở về. Ngay sau đó trên eo lại có thêm một đôi tay. Tô Phục mở lớn mắt, không thể tin tưởng mà cúi đầu nhìn Nhiễm Nhan đang ôm lấy hắn. Hơi chần chờ một chút, rồi cũng vươn đôi tay khẽ run ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng. Đây là một cái ôm không chút ái muội. Thời gian cũng không dài, chỉ rất nhẹ nhàng, tự nhiên, phảng phất như chỉ là bạn cũ rất nhiều năm không gặp, đến khi gặp lại thì ôm nhau một cái. Cảm ơn nàng, A Nhan. Thanh âm của Tô Phục khàn khàn, rất êm tai. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đã viên mãn. Nàng vẫn ở chỗ này, vẫn là Nhiễm Thập Thất kia. Hắn cũng đã hiểu rõ bản thân cùng Nhiễm Nhan không chỉ có hơi thở tương tự nhau.

A-gia đội nón xanh. Hả? Vãn Lục há to miệng, tin tức này quá có sức nặng, đặc biệt là được nói ra từ miệng một hài tử nhu thuận. Chợt, Vãn Lục phục hồi lại tinh thần, bất mãn mà lẩm bẩm. Lưu Y Thừa cũng thật là, hài tử tuổi này rất dễ nhớ, lại cứ đi dạy mấy cái thứ gì đâu. Rồi lại thở vào một hơi, ngồi trên hành lang, ngược lại rất có hứng thú mà nhỏ giọng hỏi. Phu nhân cùng Tô Lan Quân làm cái gì vậy? Ôm một cái. Nhược Nhược ngay thơ hồn nhiên đáp. Hả? Ôm một cái? Vãn Lục đầy mặt khiếp sợ. Trong khi đó, Tiêu lão nhị vẫn còn đang rối rắm. A gia vì cái gì mà lại giận như vậy chứ? Vãn Lục vội vàng dặn dò ba hài tử. Chuyện này nhất định không thể nói ra, biết không? Ngàn vạn lần không thể nói cho tổ mẫu và tổ phụ. Bằng không, các người sẽ không gặp được mẫu thân nữa đó. Nhược Nhược gật đầu như con gà mổ thóc, nước mắt như muốn rơi ra. Vãn Lục nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của ba đứa, coi như an ủi. Ngoan! Vãn Lục, em thấy Lan Quân ở đâu không? Nhiễm Nhan từ phòng bếp bước ra. Tuy rằng trong nhà có nhiều tôi tớ, nhưng nàng vẫn quen tự mình xuống bếp nấu ăn cho phu quân và bọn nhỏ. Vãn Lục còn chưa trả lời, Tiêu lão đại liền nói. A gia đi tìm Mỹ Lan Quân kia đánh nhau rồi. Cái gì? Nhiễm Nhan ngẩn ra, lập tức phân phó. Vãn Lục, em trông chừng hài tử cho tốt, ta đi ra ngoài một chút. Dứt lời, vội vàng rời đi. Thanh âm của Vãn Lục bị nghẹn trong cổ họng, vội vàng hỏi Tiêu lão đại. Lan Quân thật sự đi tìm Tô Lan Quân đánh nhau sao? Tiêu lão đại nhìn bộ dáng khẩn trương của Vãn Lục, vô tội lắc đầu. Khinh Tùng Thúc nói, đợi nón xanh thì sẽ đánh nhau. Vãn Lục thở dài, tâm cảm thấy Lưu Y Thừa lần này thật sự là thảm rồi. Nhiễm Nhan hỏi người gác cổng phương hướng Tiêu Tụng rời đi, liền mang theo hai hộ vệ cưỡi ngựa đuổi theo. Một đường loáng thoáng có thể thấy thân ảnh của Tiêu Tụng, nhưng vì mùa thu, nhiều người ra cửa dạo chơi, Nhiễm Nhan không muốn tạo ra bát quái gì kiểu như Tiêu Thị Lan vô tình bôn tẩu, khiến Lưu phu nhân dục ngựa truy phu. Thẳng đến gần chùa Từ Ân lại mất dấu. Nhiễm Nhan đang sốt ruột, lại thấy Lưu Thanh Tùng cưỡi ngựa lắc lư đi tới. Cửu tẩu, người cũng tới dạo chơi mùa thu. Ừ. Nhiễm Nhan có lệ mà đáp một tiếng, nhìn thoáng qua phương hướng hắn đi tới, nói. Ngươi hẹn người của Thái Y Thự đến đây uống rượu, bây giờ mới tới. Không phải. Sáng nay ta gặp được Tô Đại Hiệp đưa Tấn Dương công chúa trở về. Ta liền giúp hắn đưa công chúa lại vào trong cung. Lưu Thanh Tùng xuống ngựa. Ta trở về nhìn một cái xem mọi người tan chưa. Thuận tiện cọ Tùy Viễn một bữa cơm. Nhiễm Nhan nhíu mày. Bản thân hắn còn cần cọ cơm. Ngươi sao lại tới cọ cơm của hắn? Phu nhân nhà ta dạy dỗ rất tốt. Có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Lưu Thanh Tùng mang vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói. Nhắc tới Tang Thần, Nhiễm Nhan vừa nhìn quanh tìm tung tích của Tiêu Tùng, vừa thuận miệng hỏi. Hắn vẫn còn chưa theo nương tử của Đỗ gia. Lưu Thanh Tùng nghe Nhiễm Nhan nói, lập tức quét đầy một mặt chua xót, cười ha ha, nói. Ha ha ha, cửu tẩu, ngươi dùng cái chữ theo này rất tốt. Sau khi Lý Thị cùng Đỗ Thị lui hôn, nương tử Đỗ Thị liền có chút điên khùng. Nhưng mà, ngươi có cảm thấy vị nương tử kia cũng là xuyên tới hay không? Trên thế giới này, có nhiều chuyện ly kỳ như vậy sao? Nhiễm Nhan không tin. Lưu Thanh Tùng nói. Cái này mà còn tính là ly kỳ sao? Đại đường là thời đại chạm tay là bóng tới cỡ nào? Không trung đã sớm như cái sàn rồi, lọt qua bao nhiêu cũng không có kỳ quái. Nhưng mà ta thấy hành vi tác phong của vị nương tử này thật sự là không giống như phái hào phóng của chúng ta. Không phải tan thần thì không gả, chuyện này còn không tính là hào phóng sao? Nhiễm Nhân cảm thấy cái này mà còn không tính là hào phóng, vậy cái gì mới gọi là hào phóng đây? Ngươi có biết nàng vì sao không phải tan thần không gả hay không? Nhiễm Nhân lắc đầu. Lưu Thanh Tùng dừng ngựa, nói: ta nói cho ngươi biết, cô nương kia nói bởi vì tan thần nhìn thấy mặt của nàng ta. Ta suy nghĩ, hoặc là bị chuyện từ hôm kia đã kích cho tới điên rồi, hoặc là nàng ta là người xuyên qua. Ta dùng logic mà phân tích, khả năng thứ hai còn lớn hơn. Logic của ngươi sao? Nhiễm Nhân liếc hắn một cái. Không phải Nhiễm Nhân khinh thường hắn, mà là hắn trước nay chưa hề nghĩ chuyện gì theo logic cả. Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm, nói: nếu có hứng thú, ta có thể phân tích một chút cho ngươi nghe. Không có hứng thú. Nhiễm Nhan biết dù mình nói thật, Lưu Thanh Tùng vẫn sẽ không nhịn được. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời liền nghe Lưu Thanh Tùng tiếp tục nói: vị nổ nương tử kia vốn dĩ rất là đanh đá, bị từ hôn chỉ có thể làm ra hai chuyện: không phải nâng đao đi chém đứt kiển, thì là nâng đao đi chém đứt kiển. Cho nên mới nói, nếu như nàng ta là bị đả kích cho đến điên rồi, thì thanh danh một đời của Lưu Thanh Tùng ta để ở đâu? Chân tướng chỉ có một mà thôi. Thanh âm của Lưu Thanh Tùng đột nhiên nghẹn lại, nhìn xa xa chừng ba trường. Tiêu Tụng đang đứng dựa trên thân cây, bên môi mang một nụ cười nguy hiểm. Cửu tẩu, ta bỗng nhiên nhớ ra, phu nhân nhà ta kêu ta đi đỡ đẻ. Lưu Thanh Tùng lưu loát xoay người lên ngựa, đang chuẩn bị chạy trốn, phía sau truyền đến thanh âm chậm rì rì của Tiêu Tụng: thoát được hôm nay, ngày mai thoát được hay sao? Nhiễm Nhân thầm nghĩ, không phải tìm Tô Phục để đánh nhau sao? Nhìn thế nào cũng giống như là đang tìm Lưu Thanh Tùng tính sổ. Lưu Thanh Tùng chậm rì rì leo xuống ngựa. Cổ lang, ta trên có nhạc phụ nhạc mẫu, dưới có hài nhi chưa sinh ra, lưu ta một cái mệnh để ta nhìn nhi tử tương lai một lần đi. Tiêu Tụng nhăn mày, lạnh lùng nói: người đã dạy cho nhi tử của ta mấy cái thứ tào lao gì? Lưu Thanh Tùng nghĩ cũng không cần nghĩ mà nói luôn: ngươi nói là ngày nào? Nói xong, thấy sắc mặt của Tiêu Tụng càng đen, lập tức nói: ngày nào ta cũng không dạy bọn chúng lung tung. Ta quyết định không sửa trị ngươi. Trên mặt Tiêu Tụng bỗng nhiên nở ra một nụ cười ôn hòa. Lưu Thanh Tùng nhìn đến cả người phát lạnh, nửa điểm cũng không có cảm giác vui sướng khi được giải thoát. Tiêu Tụng nói tiếp: mà ta hứng thú với chuyện dạy dỗ hài tử sắp sinh của người hơn. Lấy hiểu biết của Lưu Thanh Tùng đối với Tiêu Tụng, lời này tuyệt đối không nói giỡn. Tiêu Tụng nói: phu nhân, hồi phủ. Nhiễm Nhan thấy sắc mặt của Tiêu Tụng không tốt lắm, nghĩ sơ sơ, liền hiểu ra hắn đây tất nhiên là đã nghe lén cuộc nói chuyện của nàng và Tô Phục. Thầm nghĩ, Tô Phục khẳng định đã sớm biết, nếu không cũng sẽ không đi gấp như vậy. Giữa nàng cùng Tô Phục, cho dù bằng phẳng, nàng lại không thể bởi vậy mà coi là đương nhiên. Dù gì với tính tình của Tiêu Tụng, có thể nhường nhịn đến mức này đã là rất khó. Nhiễm Nhan đuổi theo Tiêu Tụng, cầm tay hắn: phu quân, chàng ghen hả? Tiêu Tụng cảm nhận lòng bàn tay mềm mại, không tự chủ được mà cầm ngược lại.